Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông lão áo đen nghe Trầm Tịch Dương phân tích kỹ càng như thế thì giật mình. Khi nãy còn tưởng con nhóc này nói bậy nói bạ, thật không ngờ lại phát hiện ra chiến thuật của ông. Chiêu này chính là thế cờ gia truyền của Kính gia, trước nay chưa có ai phá được. Thế mà nó chỉ mới nhìn một lúc đã phát hiện ra điểm mấu chốt. Thiên phú chơi cờ bậc này thật hiếm có. Trong lòng Mạc lão gia đã tính toán thử theo lời Trầm Tịch Dương nói, kết cục quả nhiên đây là nước cờ chết. Lão già họ Kính này quả nhiên lòng dạ thâm sâu, ông suýt chết nữa thì bị lừa vào trong rồi. Ánh mắt hai lão già không tự chủ được mà tán thưởng Trầm Tịch Dương. Thế cháu nói xem, bây giờ ta nên đặt quân cờ ở đâu? Trầm Tịch Dương không ngần ngại đáp, ở chính giữa điểm thiên nguyên ạ, vừa chặn được đường lui của cánh quân bên trái của địch, vừa nối được quân mình, củng cố thêm thế trận ở vùng trung tâm. Thế là vùng trung tâm này thành địa bàn của quân đen rồi. Mạc lão gia xem thử, sau đó hai mắt sáng rực, hạ quân cờ xuống, rồi khúc khích nhìn về phía Kính lão gia. Kính lão gia không vừa, lập tức phản đòn. Đám quân trắng ở góc bàn cờ ngóc đầu dậy, tìm cơ hội lật tình thế. Ê nhóc, ngồi xuống đây, thay ta đánh ván cờ này đi. Lão già kia còn chưa đủ trình đánh với ta. Ai cũng có thể nhìn ra ông yếu cờ hơn người ta, giờ này còn hoanh hoang lên mặt, bộ dáng này thực sự gợi đòn. Hai quân đen trắng qua lại, chẳng mấy chốc đã qua thêm một giờ đồng hồ mà vẫn chưa phân định thắng thua. Kính lão gia trợn mắt. Lão già hom hem, ông kiếm được trợ thủ giỏi lắm, hừ. Mạc lão gia càng thêm đắc ý. Từ lúc con bé này bước vào đây, ông đã biết đó là bạn gái của thằng nhóc kia. Thật không ngờ tuổi trẻ mà chơi cờ đã giỏi thế, đánh được tay đôi với lão già họ Kính kia. Kính gia đã có truyền thống cờ thánh từ xưa đó. Ai bảo ông không kiếm được cháu dâu tốt như tôi chứ? Cháu dâu? Sau đó Kính lão gia hử mũi khinh bỉ. Ông tưởng tôi là con nít dễ lừa hả? Tôi nhớ hai thằng cháu trai của ông đến giờ vẫn chưa kết hôn đâu. Ánh mắt Kính lão gia lại hiền từ quay sang nhìn Trầm Tịch Dương nói, nhóc con, ta thấy cháu rất có tố chất, hay là cháu theo ta đi. Trầm Tịch Dương còn chưa kịp trả lời, Mạc lão gia sủ lông. Này lão gia kia, đừng hòng đào cháu dâu nhà tôi. Thằng cháu trai nhà ông đã sớm kết hôn, còn sinh con đẻ cái rồi. Thì sao chứ, tôi nhận con bé làm cháu nuôi không được sao? Ông quản được chắc? Đã giả rồi còn xấu tính, ông đang ở địa bàn của tôi đó. Kính lão gia bày ra vẻ mặt tôi không care ông, ánh mắt nóng như lửa nhìn về phía Trầm Tịch Dương. Đây đích thực là cháu gái trong mơ của ông. Không như con bé Kính Thiên Dương kia, chẳng có tố chất, tâm hồn cũng chẳng sạch sẽ. Nếu Kính Thiên Dương không phải là cháu ruột của ông, Kính lão gia đã sớm dùng cây oải trượng của mình đuổi cút nó khỏi Kính gia. Mạc lão gia chỏm râu dài run run, biểu hiện ông đang rất tức giận. Sớm biết thế này đã không tiếp khách, đuổi lão gia kia từ lâu. Trầm Tịch Dương ngẩng đầu nhìn trời, gần đây nhân duyên của cô có vẻ tốt, đặc biệt được người già trẻ nhỏ yêu quý. Này này, hai lão gia ăn no rừng mỡ kia, dọa cháu dâu của tôi sợ rồi. Bà lão, Mạc lão phu nhân từ trong phòng chạy ra tức giận nói. Vốn xem mấy người này đấu qua đấu lại quá buồn chán, bà chỉ vào liếc mạng một xíu, không ngờ hai lão già này ầm ĩ như vậy. Trầm Tịch Dương thật sự cạn lời. Mấy người còn đang bận tranh cãi thì dưới nhà vọng lên thanh âm của dì Tú. Thiếu gia đã về ạ. Mạc lão phu nhân khi thế còn đang hùng hổ, lập tức tắt ngấm đi. Bọn họ mới chuyển từ đế đô tới tiểu khu này cách đây một hôm, thằng cháu trời đánh kia có ngó ngàng gì tới họ đâu. Sao hôm nay lại tự nhiên ghé thăm mới chết? Nó mà biết bà dụ dỗ bạn gái nó, không biết sẽ phát điên thế nào. Không được, phải nghĩ cách, bình tĩnh nào. Mạc lão phu nhân nhìn Mạc lão gia nháy mắt vài cái, ý tứ xuống dưới kia câu giờ. Mạc lão gia hiểu người bạn đời của mình, lôi kéo Kính lão gia đi cùng. Kính lão gia nghi ngờ hỏi, hai người định bày trò gì đây? Cứ như giấu giấu giếm giếm cái điều gì, chẳng phải chỉ là thằng nhóc ngờ. Mạc lão gia lập tức bịt miệng Kính lão gia. Càng già càng nói nhiều, ông xuống đón cháu trai với tôi không được à? Đừng tưởng tôi không biết ông có ý định lừa cháu dâu tôi đấy. Cháu gái tôi là cháu dâu ông khi nào vậy? Mạc lão phu nhân trong đầu không ngừng tìm đối sách, phải làm sao để đưa con bé này tránh được hỏa nhãn kim tinh của thằng nhóc kia, an toàn rời khỏi đây. Hạ Tiểu Uyển nghĩ nghĩ nào, hồi trẻ dù sao mi cũng là nhân vật phong ba hồ phong hoán vũ một phương, về già tại sao não lại chậm tư duy thế chứ? Đôi mắt phượng của Mạc lão phu nhân xẹt nhanh qua một tia sáng giảo hoạt. Bà cầm tách trà trên bàn đá đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. À, xin lỗi cháu. Trầm Tịch Dương bất ngờ bị tạt nguyên một tách trà. Bộ đồ thể thao màu trắng của cô đã khánh khoáng một vệt nước dài. Mạc lão phu nhân áy náy nói,